Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 383, thứ hai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vì mê hán phục lạc lạc minh chủ tăng thêm. 2.8, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạch Dương, chúng ta một người ghi một nửa có được hay không? Dạng này tranh thủ toàn bộ nhớ kỹ. Lôi Ngôn trong lòng hơi động liền nghĩ đến chủ ý. Phân công hợp tác, toàn bộ nhường một người ghi có thể sẽ quên. Vậy thì cùng hài tử một người ghi một nửa tốt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Dương gật đầu. Tốt, ta đây ghi rõ bên trong gì đó. Thúc thúc ta cũng muốn ghi rõ bên trong gì đó. Chúng ta phân công. Niên Niên nghe được liền cũng nói với Lục Bảo Bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Niên Niên cố lên. 15 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi người cảm giác mới nhìn một cái lần. Chưa kịp lại sâu thêm một chút ký ức. Họa liền bị Tiểu Đinh đang cấp rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sau đó liền có công việc nhân viên cấp 4 cái khách quý đưa bản vẽ. Để bọn hắn đem vẽ tranh đến phía trên. Mọi người không cần họa quá thô sơ giản lược a, thời gian của chúng ta đầy đủ. Tốt nhất đem mỗi một cái vật phẩm đều họa kỹ càng một ít. Để chúng ta có thể phân biệt ra được là thế nào mới được. Tiểu Đinh đang lên tiếng nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch cầm giấy bút liền bắt đầu động thủ vẽ. Trước tiên vẽ cái gian phòng còn có giường. Sau đó liền theo giường trên đây bắt đầu vẽ lên. Phía trên này nọ không có vấn đề gì. Sau đó chính là tủ đầu giường. Trên đất này nọ cùng góc tường đồ chơi giường. Có thể Giang Tiểu Bạch tại hoạch định thú bông búp bê lúc lại là bị kêu dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người vẽ sai. Nơi này không phải tiểu nhân con rối, mà là cái thỏ con rối. Tiểu nhân là tại chơi cỗ trong dương. Lạc lạp hô. Chỉ ra sai lầm của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch bút vẽ một trận. Ta không vẽ sai. Nếu như là sự tình khác, kia nàng còn có thể tính sai. Thế nhưng là tại trí nhớ vẽ bên trên. Trừ phi là chính nàng không có nghiêm túc ghi. Nếu không sẽ không tồn tại có lỗi tình huống phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Là sai. Nơi này có cái thú bông. Đồ chơi trong giường cũng có cái thú bông. Nhưng đầu giường bên trên chính là thỏ con. Đồ chơi trong giường là tiểu nhân. Người bây giờ đem tiểu nhân hoạch định tủ đầu giường. Cho nên vẽ sai. Lạc lạp nhíu mày lại. Thái độ rất cường ngạnh kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đây là cái rất bản thân cô nương. Có chừng điểm thói quen cho độc lai độc vãng. Cho nên rất nhiều thói quen đều không giống như là hài tử hẳn là có. Nàng đối đại nhân cũng không ỷ lại. Đi đường lúc hoặc là đi ở trước nhất, hoặc là chính là phía sau cùng. Cũng thường thường không cần người làm bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà tại làm quyết định lúc, thái độ của nàng thường thường phi thường kiên quyết. Giống một người lớn đồng dạng. Nàng tại hướng kỳ tiết mục bên trong liền từng nói qua một câu. Ta không biết người khác, chỉ biết mình. Ta chỉ tin đáp án của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng. Chống lại nàng kiên định con ngươi còn có bởi vì bị chất vấn mà nhấp nhẹ khóe môi dưới. Ta xác định ta vẽ ra là đúng. Đã như vậy, người cũng muốn ta sửa chữa đến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch dừng một chút. Hỏi. Đúng thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc lạp không thêm suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ok, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Đem chính mình vẽ xong xóa và sửa rơi. Đổi thành nàng nói tới thỏ con rối. Lại đem trong dương vẽ thành tiểu nhân con rối. Lạc Lạp lúc này mới mặt giãn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người vẽ mấy phút. Đợi đến đều dừng lại bút lúc. Tiểu Đinh đang đem bọn hắn đồ thu hồi. Sau đó liền công bố kết quả. Lạc Lạp hàng ngũ sai rồi 2 chỗ. Bạch Dương hàng ngũ sai rồi 2 chỗ. Tiểu Mân Côi hàng ngũ sai rồi 3 chỗ. Niên Niên hàng ngũ sai rồi 4 chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Niên Niên hàng ngũ nhắc tới cũng khôi hài. Lục Bảo Bối chỉ vẽ sai 1 chỗ. Thế nhưng là Niên Niên ghi đồ chơi trong rổ lại là trực tiếp sai rồi 3 chỗ. Cái này trực tiếp để bọn hắn lưu lạc thành thứ nhất đếm ngược tên. Mà rất thua thiệt chính là Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp cái này 1 đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạp cắn môi. Trong mắt lướt qua áy náy. Thật xin lỗi. Nàng nhỏ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thông cáo đáp án lúc thả ra nguyên đồ. Nàng lúc này mới nhìn ra nguyên lai Giang Tiểu Bạch họa chính là chính xác. Mà chính mình một phen chỉ đạo ngược lại nhường tác phẩm có tì vết. Vốn là cái này 1 đội có thể hoàn mỹ cầm tới thứ nhất. Nhưng bây giờ lại cùng Bạch Dương hàng ngũ đặt song song. Cái này cũng đã nói lên sau đó sẽ có 1 cái thêm thi đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này khiến Lạc Lạp có chút áy náy. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhớ lầm. Rõ ràng vừa rồi ký ức vô cùng rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không quan hệ. Giang Tiểu Bạch nói. Có thể Lạc Lạp hiển nhiên không có nghe lọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người thứ 3. 4 đem phân biệt thu hoạch được thứ 3 cùng thứ số 4 phòng. Nhưng bây giờ có 2 cái đặt song song thứ nhất. Vậy chúng ta liền đến đơn giản một chút. 2 đứa bé cái kéo thạch đầu bố. Ai thắng ai liền thu hoạch được tuyệt nhất số 1 phòng. Tiểu Đinh đang lên tiếng nói. Tranh thứ nhất A, cố lên. Lôi Ngôn vỗ vỗ Bạch Dương lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạp thì là im lặng tiến lên. Tiểu Đinh đang một phen khẩu lệnh. 2 người đồng thời ra tay. Tiếp theo 1 cái chớp mắt Bạch Dương thật hưng phấn nhảy dựng lên. Mà Lạc Lạp thì là sụp đổ mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng thua. Không có quan hệ A trừ 1 tên sau cùng bên ngoài. Khác phòng ở cũng còn không sai. Lạc Lạp không cần thất vọng nha. Hiện tại mọi người mong đợi nhất cơm chưa liền muốn tới rồi. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Đinh đang an ủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vốn đang cười Niên Niên nghe nói như thế trực tiếp liền đứng thẳng kéo xuống đầu. Phòng ốc của chúng ta thật rất kém cỏi sao. Tiểu Đinh đang lúc này mới ý thức được mình nói sai. Liên tục không ngừng giải thích. Không có rất kém cỏi, không có rất kém cỏi. Chờ các ngươi nhìn thấy liền biết. Hiện tại đi trước ăn cơm đi. Cơm trưa tất cả đều là hải sản nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Oa. Hải sản. Niên Niên lực chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn đi. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới phía trước nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạp có chút trầm mặc đi tại cuối cùng. Chính là đến ăn cơm phòng sau cũng vẫn là dầu dĩ không vui. Không cần không vui. Xếp tại thứ 2 phòng ở sẽ không kém đi nơi nào. Ta không có trách ngươi. Giang Tiểu Bạch vốn là muốn sờ sờ đầu nàng. Có thể đứa nhỏ này mẫn cảm vô cùng. Tay mình vừa ngả vào giữa không trung. Nàng liền trực tiếp không nể mặt mũi né tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đối với Giang Tiểu Bạch, lời nói nàng cũng không biết có nghe được hay không. Hải sản tiệc đã bị bưng tới. Đối với bờ biển thôn nhỏ đến nói, những vật khác khả năng thiếu, nhưng hải sản là tuyệt đối sẽ không thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đủ loại tôm, vỏ sò, loài cua bày đầy một bàn. Còn hữu dụng đến chấm nước sốt. Nơi này nấu nướng phương thức dùng phần lớn là nguyên chất nguyên vị. Phần lớn là hấp hoặc là rau xanh xào. Quá trình bên trong chỉ có thể nêm dầu muối, thậm chí liền muối đều không thả. Càng là ít dùng lại dầu nồng tương tới làm. Đối với trọng khẩu vị người mà nói có thể sẽ cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhưng hải sản nguyên bản tươi hương nhưng vẫn là nhường người ăn rất là thỏa mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tới. Đây là thuộc về các ngươi thêm đồ ăn. Xào lăn mực bánh mật. Người trong thôn đem làm tốt tiệc bưng đến Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Món ăn này là ít có dùng tương đến sao. Còn tăng thêm một chút xíu quả ớt. Về màu sắc cực kỳ đẹp đẽ. Hiện xào mới mẻ mực thêm vào bạch bạch niên kỳ bánh ngọt. Nhường người nhìn xem liền thèm ăn tăng nhiều. À, ta nghĩ lần mực còn có bánh mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Niên niên đều nhanh chảy ra nước miếng. Chờ mắt nhìn món ăn này. Không biết là vô tình hay là cố ý, một bàn này bên trên không có một đạo mực. Trừ cái này một cái làm ban thưởng thêm đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạp, chúng ta có thể đem đồ ăn theo mọi người cùng nhau chia sẻ sao? Giang Tiểu Bạch thấp giọng hỏi nàng. Đây là hai người cùng nhau cố gắng được đến phần thưởng. Chính mình tuy là gia trưởng, thế nhưng không có thay nàng làm chủ quyền lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạp không có nói nhiều. Chỉ là mấy không thể gặp nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch thế là liền đứng người lên bưng lên đĩa. Nhưng không có ngay lập tức đem đĩa phóng tới cái bàn chính giữa. Mà là tiên triều Lạc Lạp trong chén gọi một điểm mực cùng bánh mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ban đêm trạng thái còn có thể. Liền 4 canh. Hai ngày này là gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động cuối cùng 2 ngày. Mọi người còn có nguyệt phiếu nắm chặt đầu một chút a. Qua 2 ngày này lại nghĩ có gấp đôi khả năng đều phải chờ đến ngày mồng 1 tháng 5 liêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cua cua. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.